7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, chương 351, ước mơ gãy cánh, góc truyện audio.com, cà phê đã xong, sau khi lọc hương vị càng đậm đà. Bác sĩ Smith đã chuẩn bị sẵn hai tách cà phê bằng sứ trắng phau như ngọc côn lôn, đặt trên một chiếc đĩa cùng màu. Ông coi như không nghe thấy lời xin lỗi của Lục Bắc Thần, xem ra đã sớm quen với kiểu này của anh. Sau khi rót cà phê, ông đưa cho anh một cốc còn mình thì bê cốc kia ngồi bên một phía sofa, lúc ấy mới từ tốn nói. Ngồi đi, nghe xong, Lục Bắc Thần ngồi xuống. Bác sĩ Smith quan sát gương mặt anh một lúc rất tỉ mỉ rồi thở dài nặng nề. Lục Bắc Thần đưa tay xoa xoa mũi, có vẻ ngượng ngập. Giáo sư Lục còn bận rộn hơn cả ông già này, tới Trung Quốc lâu như vậy rồi mà bao nhiêu lần không gặp được cậu, còn nhờ người chuyển lời tới cậu mà cậu vẫn lấy lý do công việc làm cớ. Bác sĩ Smith ăn nói điềm đạm, tôi tới Bắc Kinh tham gia hội nghị giao lưu y học quốc tế, đặc biệt tới gặp cậu, kết quả cậu còn trốn tôi, sao hôm nay lại nghĩ thông suốt vậy? Chú hiểu lầm rồi, con có trốn ai cũng nào dám trốn chú. Lục Bắc Thần cười trừ từ đầu tới cuối. Không cần trưng ra cái mặt hòa nhã này với tôi, muộn rồi. Smith rốt cuộc vẫn không vui. Lục Bắc Thần chỉ cười không nói, quay người tiện tay nâng hộp quà mang tới lên. Smith không nhận, hừ khẽ. Đừng có tưởng tặng chút quà là tôi vui đâu. Chú giận thật à, Lục Bắc Thần tươi cười nhìn ông. Smith bật ra những tiếng hậm hực từ trong mũi, lườm nguýt anh. Mới có một thời gian không gặp sao chú trở nên hẹp hòi vậy. Lục Bắc Thần cố nhịn cười. Bác sĩ Smith vẫn không thèm đoái hoài tới anh. Lục Bắc Thần thấy vậy cố tình thở dài, chủ động bóc hộp quà ra. Chiếc hộp tinh xảo thứ bên trong càng đẹp hơn. Là hai chai rượu Mao Đài, bình rượu được thiết kế hình rồng mạ vàng, chỉ tính riêng thiết kế ấy thôi đủ trở thành vật siêu tầm. Anh lấy chai rượu từ trong hộp ra, nói. Con nghĩ chú thích uống rượu Trung Quốc, phải cất công nhờ người mới mua được rượu Mao Đài ngâm, không thể mua đại ngoài chợ mà có được đâu. Con vừa nhìn đã biết là quý, lập tức nghĩ ngay đến chú, không ngờ chú lại không hứng thú. Đáng tiếc thật, vốn dĩ định cùng chú không say không về, nếu chú không vui thì thôi vậy. Nói tới đây, Lục Bắc Thần lại liếc mắt nhìn ông. Mặc dù ông chưa thay đổi thái độ cũng đang len lén đánh mắt nhìn chai rượu. Lục Bắc Thần thấy vậy khẽ cong môi cười, hắng giọng nói. Hay là thế này đi, con mở ra cho chú người thử nhé. Rượu ngon mở nắp là người thấy mùi ngay, nếu chú vẫn không thích con mang về nhà uống vậy. Dứt lời anh vừa định mở nắp thì Smith đã giật lại. Ấy, rượu ngon thế này con bảo mở là mở hả? Smith giữ xịt chai rượu trong lòng, thấy anh lại định lấy chai kia ra hành quyết, ông vội giật luôn cả chai thứ hai, một tay ôm rượu, trừng mắt lườm Lục Bắc Thần. Là rượu tặng cho chú, con mở làm gì hả? Con nếm thử không được ạ? Lục Bắc Thần cố tình tỏ ra sừng sốt. Smith nhíu mày, con không rõ tình trạng sức khỏe của mình à? Uống rượu, không muốn sống nữa hả? Lục Bắc Thần thở dài. Sức khỏe của con rất tốt mà. Rất tốt, Smith nghe xong ánh mắt trở nên nghiêm nghị, đặt chai rượu lên bàn. Con lừa được người khác, lừa sao được chú. Đừng quên, người cứu con khỏi tay thần chết là chú, bác sĩ chính bao năm nay của con cũng là chú còn hiểu bệnh tình của con hơn con nữa. Trên đời này nếu có một người có thể khiến Lục Bắc Thần vừa kính trọng vừa nể sợ thì chính là vị bác sĩ Smith trước mặt này. Anh vội vàng giơ tay đầu hàng. Được, góc truyện audio.com, được chú bớt giận đi đã, có gì từ từ nói. Bác sĩ Smith, chuyên gia ngoại khoa thần kinh nổi tiếng quốc tế, y thuật cao siêu của ông chẳng biết đã cứu được bao nhiêu sinh mạng, mấy năm nay cũng chính ông là người vẫn luôn chăm sóc cho sức khỏe của anh. Smith nói không sai, năm xưa nếu không có ông, Lục Bắc Thần đã sớm không còn trên cõi đời này nữa. Bao năm nay nếu không có ông, Lục Bắc Thần cũng chẳng thể chống chọi tới ngày hôm nay. Cộng thêm Smith lớn tuổi, nên đối với Lục Bắc Thần, ông không phải là cha mà còn đáng quý hơn cha. Thế nên, cho dù bác sĩ Smith có nổi nóng với anh thế nào, anh cũng tươi cười nghênh đón. Bác sĩ Smith thấy thái độ của anh ôn hòa, biết thừa nhận khuyết điểm, lúc ấy mới hạ hỏa, đổi sang giọng điệu khuyên nhủ chân thành. Lần trước trong email con nói con không định làm phẫu thuật nữa, chuyện này khiến chú rất lo lắng. Thế nên chú muốn khuyên con làm phẫu thuật. Smith sắc mặt nặng nề. Con biết rất rõ một khi không chịu làm phẫu thuật hậu quả của con sẽ nghiêm trọng cỡ nào. Nếu chú đoán không nhầm, bây giờ con đã có biểu hiện rồi. Vâng, khoảng thời gian trước chỉ có tay phải run, bây giờ con bắt đầu không kiểm soát được tay trái nữa. Còn biểu hiện nào khác không? Mắt thường xuyên đau nhức, còn nữa thời tiết chuyển lạnh hoặc ngày mưa âm u, vết thương sẽ rất khó chịu. Trước khi con về nước chú đã nói sẽ phát sinh những hiện tượng này. Con có thể sống sót sau vụ tai nạn đó hoàn toàn là vì ý chí nghị lực của con, 50 lần phẫu thuật lớn nhỏ, dù là người trước đó khỏe mạnh cỡ nào cũng sẽ gục ngã.